Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, không thuộc về cái thời đại này nam nhân. Có người đến rồi, Trình Lâm có chút kinh ngạc, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, hắn đứng rất cao, ở đây đã có thể nhìn thấy mặt biển, ở hắn đến phương hướng trên, vùng hải vực kia vốn nên là phủ kín mây mù. Có thể chẳng biết lúc nào, mây mù kia dĩ nhiên phai nhạt rất nhiều, mây mù đang biến mất. Trình Lâm lập tức phán đoán ra được, ở toàn bộ hòn đảo vị trí trung tâm, cái kia vụt lên từ mặt đất thô to mây mù khí trụ vẫn như cũ tồn tại. Nhưng cũng không phải ở hướng trên không phụt lên mây mù, mà là đem đầy trời mây mù hấp thu trở lại, lại như là người hô hấp một dạng, trước ở hô, hiện tại lại ở hút, mây mù chảy ngược, dẫn đến bao phủ hải đảo chu vi sương mù dày nhanh chóng nhạt đi. Mà ở mây mù sau trên mặt biển, mơ hồ, có thể nhìn thấy một ít màu đen cái bóng. Ngoài Vô Tung Tiên Đảo, một cái đội tàu đang lẳng lặng lái tới. Phía trước nhất là một con rồng cốt thuyền lớn. Trên thuyền có tầng 3 lầu các, cùng với to lớn buồm. Trên cái buồm kia một cái khổng lồ quái lạ phù hiệu cực kỳ bắt mắt. Cách cực xa, cũng có thể thấy rõ, đó là cái thời đại này văn tự, phiên dịch thành tiếng Hoa, chính là Tần, ở xương rồng thuyền lớn trên bong thuyền, đang lẳng lặng đứng lặng ba người. Ở giữa người kia, thân mang hoa phục, cẩm tú như sán, hoa lệ trang trọng, nếu là có đại tần con dân nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra, đó là cực cao quan chức, đại nhân. Mây mù mở ra, bên trái một người tuổi còn trẻ quan chức chỉ về đằng trước. Kinh hô, ta thấy rồi, 3 năm rồi, chúng ta tìm kiếm nó 3 năm, rốt cuộc tìm được rồi. Đứng ở chính giữa người trung niên kích động đánh mép thuyền. Ngày xưa uy nghiêm giờ khắc này lại hầu như không nhìn thấy. To lớn vui sướng tràn ngập thân thể hắn. 3 năm, hắn dẫn dắt này đại tần đội tàu, là hoàng đế bệ hạ tìm kiếm trường sinh chi pháp, đầy đủ đã có 3 năm. Tuần kia trong sách cổ ghi chép, ở Đông Hải trên phiêu lưu tìm kiếm kia trong truyền thuyết Vô Tung Tiên Đảo. 3 năm qua, không thu được gì, hắn ban đầu đã gần như tuyệt vọng, dự định từ bỏ, nhưng mà một lần cuối cùng truy tìm nhưng có thành quả. Đại nhân, Tinh La Bàn, tuổi trẻ quan chức nâng một cái hộp nói rằng, trong hộp đặt một cái đồng thau La Bàn. Phía trên khắc thần bí phù hiệu, giờ khắc này, La Bàn tỏa ra mù mịt mỏng quang, mơ hồ sóng linh khí hiện lên, trên nó kim chỉ nam càng là thẳng táp hướng dần dần tản ra mây mù. Như là một thanh tiểu kiếm, xác nhận không có sai sót, dựa theo trong sách cổ ghi chép, Vô Tung Tiên Đảo Thủ Sơn Đại Trận có thể đem toàn bộ hòn đảo ẩn giấu bộ dạng. Chỉ có ở hàng năm thời khắc này, mới sẽ mây mù thu nạp, thể hiện ra tiên đảo hình dáng. Đại nhân, phải chăng tức khắc dương buồm, lên đảo? Nghe vậy, người trung niên kia nhưng là kiềm chế lại trong lòng kích động. Nhìn về phía bên cạnh vị kia mặc áo bào trắng cao to nam nhân. Nam nhân mái tóc dài tùy ý buộc ở sau gáy, hai tay vờn quanh, ôm một thanh kiếm. Đứng ở trên bong thuyền, giờ khắc này chính nhìn chăm chú kia dần dần tản ra sương mù. Trong mắt nóng rực, đại kiếm sư, phía trước là phủ gặp nguy hiểm. Người trung niên hỏi, kia bạch y, đập kiếm sư, nghe vậy, trầm ngâm vài giây, mới lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ta không thấy rõ, đại kiếm sư cao lạnh nói, người trung niên nghe vậy nghiêm nghị. Bên cạnh đại kiếm sư làm đại tần hoàng đế hiệp trợ hắn cao thủ hàng đầu. Với võ đạo một đường đã tới hóa cảnh, vì thế gian tuyệt đỉnh cao thủ, hắn đều nói không thấy rõ. Nói rõ này tiên đảo quả nhiên bất phàm, tuy rằng không nhìn ra nguy hiểm, thế nhưng ta có thể cảm nhận được trên hòn đảo này bao phủ một cỗ mạnh mẽ linh khí. Xa so với hiện nay thế gian càng thêm nồng nặc rất nhiều lần linh khí. Xem ra này xương trắng không chỉ ẩn giấu hòn đảo, cũng khóa lại trên đảo này linh khí. Đại kiếm sư ánh mắt lấp lánh nói rằng, người trung niên gật đầu, là một tên phương sĩ. Hắn tuy rằng chủ công luyện đan, lại cũng không phải dông nhân, tự nhiên có thể nhận biết được trên hòn đảo kia linh khí nồng nặc. Cái này cũng là hắn kích động một trong những nguyên nhân. Chuyện này với chúng ta tới nói là cái tin tức tốt. Người thật cho rằng nơi này có trường sinh chi pháp. Đại kiếm sư cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Người trung niên nghe vậy nghiêm mặt nói, vô cùng có khả năng. Mấy trăm năm qua thời đại mạt pháp dưới, giới tu hành héo tàn, vô số tông môn phá hủy, chỉ để lại chút tán tu truyền thừa, liền mang theo đối với những kia lịch sử đều mơ hồ không rõ. Nhưng trong sách cổ trung quy lưu giữ lại rất nhiều tin tức. Liền nói này vô tung tiên đảo, mấy trăm năm trước, do Hòa chân nhân sáng lập thời gian, còn chỉ là phổ thông tông môn, lơ lửng ở hải ngoại, không ra thể thống gì, nhưng ai có thể nghĩ tới Hòa chân nhân kinh tài tuyệt diễm. Có thể phi thăng thành tiên, phá toái hư không, phi thăng tiên giới, như vậy, này vô tung tiên đảo mới coi như trở thành đỉnh tiêm tông môn. Bất quá nó cường thịnh cũng chỉ là duy trì trăm năm mà thôi. Sách cổ ghi chép, Hòa chân nhân phi thăng trăm năm sau, thiên hàng tiên thạch rơi dụng với vô tung tiên đảo. Có người nói là tiên giới Hòa tiên nhân đánh vỡ hai giới hàng rào, phát cho mình tông môn một đạo tiên giới phủ lục. Truyền nói mặt trên ghi chép trường sinh tiên pháp. Thế là đại lục náo động, vô số tông môn liên hợp, mấy vạn tu sĩ tụ hội, chính là dị vực tu sĩ cũng đi lại đây, đồng thời đánh vào vô tung tiên đảo, nỗ lực cướp giật Hòa tiên nhân lưu lại tiên pháp. Trong truyền thuyết, trận chiến đó giết được nhật nguyệt ảm đạm, trời đất biến sắc, mọi người vốn tưởng rằng tập hợp thiên hạ tu sĩ lực lượng có thể ung dung tiêu diệt vô tung tiên môn, cướp đoạt tiên lục, có thể ai có thể nghĩ tới. Vô tung tiên môn ẩn giấu gốc gác thâm hậu đáng sợ. Nó lấy một tông lực lượng, đối mặt thiên hạ vây công, dĩ nhiên giết được mấy vạn tu sĩ vẫn lạc, vô số pháp khí phá nát, bất quá đánh đổi là toàn bộ vô tung tiên môn cũng theo đó chết hết. Toàn bộ tông môn cùng thiên hạ tu sĩ đồng quy vu tận. May mắn chạy ra hòn đảo các tu sĩ nhìn tận mắt đến đại chiến qua đi. Tiên đảo một lần nữa ẩn giấu, trải qua này một trận chiến đấu kinh thế, toàn bộ đại lục giới tu hành cao thủ chết đi 99%. Lại sau, chính là thời đại mạt pháp giáng lâm, các tu sĩ tự lo không xong, càng là vô lực một lần nữa tìm kiếm tiên đảo. Đến đây, mấy trăm năm đi qua, khi đó chàng đại chiến kia cũng thành truyền thuyết, người trung niên thở dài. Nói xong đoạn lịch sử này, lại là cảm khái, lại là say mê trông ngóng. Bên cạnh đại kiếm sư cũng là trở nên động dung, rất thù hận chính mình sinh muộn mấy trăm năm, vô duyên mắt thấy kia trường kinh thiên đại chiến. Hòa tiên nhân lưu lại phù lục có thể xúc động lúc đó vô số tông môn liên hợp cướp giật. Này cũng đã đủ để chứng minh chuyện này chân thực tính. Không đúng vậy sẽ không xúc động nhiều như vậy tông môn. Người trung niên thần sắc chắc chắc. Cái này cũng là hắn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm tiên đảo nguyên nhân. Dựa theo cổ tịch ghi chép, những tu sĩ kia đồng quy vu tận sau. Khối kia ghi chép phù lục tiên thạch hẳn là còn lưu ở trên đảo. Nếu như có thể tìm được trường sinh chi pháp, hiến cho Tần Hoàng, kia tất nhiên là vô thượng công tích. Say mê trông ngóng gian, bên cạnh tuổi trẻ quan chức bỗng nhiên hô, đại nhân, sương mù triệt để tản ra rồi. Người trung niên nghe vậy quả đoán nói, phía sau đội tàu ở đây dừng lại, chúng ta dương buồm, lên đảo, phải, ra lệnh một tiếng, Thủy thủy đoàn nhô lên buồm. Chiếc này to lớn xương rồng thuyền liền thoát ly đội tàu. Hướng hòn đảo tiếp cận. Rất nhanh, liền tiến vào bãi biển phạm vi. Người trên thuyền cũng dồn dập tràn đầy tò mò nhìn cái này tu chân thời đại hòn đảo. Đột nhiên, cái kia tuổi trẻ quan chức ánh mắt nhìn thấy gì? Thần sắc biến đổi. Hô, các ngươi nhìn, bờ biển đứng cái gì? Bờ biển, người trung niên chính kích động đánh giá phóng tầm mắt tới hòn đảo nơi sâu xa. Nghe được này kinh ngạc thốt lên, không do buồn bực, bờ biển, nơi đó, thật giống đứng một cái. Một người a, tuổi trẻ quan chức nói xong, thuyền lớn đột nhiên một tĩnh, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy đại não nổ vang. Người trung niên kia càng là song tay run lên, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi vẻ. Hắn vội vàng nhìn lại, lập tức thân thể chấn động. Người, quả nhiên là người, liền ở bọn họ thuyền lớn sắp lên bờ trên bờ cát. Trong mây mù mỏng manh, một cái kỳ trang dị phục người chính đứng ở nơi đó. Hướng bọn họ nhìn tới, người bí ẩn kia tựa hồ cũng ở có nhiều ý vị đánh giá bọn họ đám này khách không mời mà đến. Người trung niên trong lòng chấn động dữ dội, bay lên vô số nghi vấn. Hắn là ai? Trên tiên đảo này tại sao có thể có người? Tiên đảo biến mất mấy trăm năm, chưa từng nghe nói bị người tìm được. Làm sao có khả năng sẽ có người? Hơn nữa này sương mù rõ ràng là vừa mới mở ra. Người kia lại chờ ở bên bờ, tựa hồ là ở mây mở trước liền đã ở nơi đó. Chẳng lẽ nói, hắn chẳng lẽ không phải người thời nay, mà là mấy trăm năm trước cổ nhân, trong trận chiến kinh thiên kia may mắn còn sống sót người. Nhìn hắn tướng mạo, không giống dị vực nhân sĩ, y phục trên người lại quái lạ như vậy, cùng hiện nay thời đại khác hẳn không giống. Chẳng lẽ đúng là cổ nhân? Nhưng là, mấy trăm năm a, chính là tuyệt đỉnh tu sĩ tuổi thọ cũng sẽ không có nhiều như vậy chứ. Huống hồ, hắn còn trẻ như vậy, dáng dấp rõ ràng là một cái choai choai thiếu niên. Người trung niên trong lòng chưa tính toán gì suy đoán lấp lóe. Đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua. Lẽ nào, hắn đã thu được trường sinh tiên pháp? Đúng rồi. Hắn vô cùng có khả năng chính là khi đó trận chiến đó sống sót tu sĩ. Thu được trường sinh tiên pháp, tiến tới trường sinh bất lão, cho nên mới có thể trẻ tuổi như vậy. Thời khắc này, hắn kích động trong lòng, gương mặt bị máu tươi nhuộm đỏ chót. Đó là kích động gây nên. Trường sinh, nơi này quả nhiên có trường sinh tiên pháp, đi mòn gót giày thì không tìm được. Hắn nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ quan chức, cùng với đại kiếm sư, chỉ thấy hai người đồng dạng là ánh mắt lấp lóe. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau rõ ràng, mọi người đều có đồng dạng suy đoán. Đúng là cổ nhân, đại kiếm sư hỏi, quả nhiên có trường sinh pháp. Tuổi trẻ quan chức kích động nói, ngưng thuyền, đề phòng, chuẩn bị chiến đấu, người trung niên hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xương rồng thuyền lớn chậm rãi ở bãi cát trước trong vùng biển dừng lại. Lập tức có cung nỏ thượng huyền tiếng vang lên. Sau, lít nhà lít nhít mũi tên từ mép thuyền công kích trên miệng dò ra đến. Khóa chặt trên bờ người trẻ tuổi bí ẩn. Tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì sẽ vạn mũi tên bắn một lượt. Bên bờ, mỏng manh sương mù tràn ngập. Một tòa cao tới mười mấy mét xương rồng thuyền lớn, khác nào cự thú nằm sấp ở bên trong nước. Trên thuyền đứng đầy thần sắc căng thẳng, như gặp đại địch đám người. Trên bờ biển, Trình Lâm hai tay cắm ở trong túi, thản nhiên đứng ở nơi đó, hơi vểnh mặt lên, một mặt tò mò đánh giá đám này khách không mời mà đến. Lỗ tai hắn trên còn mang tai nghe, trước chờ tẻ nhạt. Sở dĩ đang dùng điện thoại di động nghe ca, nhìn thấy đám người này lại đây, hắn đưa tay lấy xuống tai nghe, hành động này lệnh cả chiếc thuyền người hô hấp căng thẳng. Có cái thuyền viên kém chút không khống chế được bắn ra tiễn đến. A, đây chính là cái thời đại này người. Xem ra không cái gì không giống mà. Trình Lâm nghĩ thầm, lúc này, Trình Lâm chỉ nghe trên thuyền lớn cái kia ở giữa. Rõ ràng là thủ lĩnh người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng gọi một câu gì nói. Ngôn ngữ rất quái lạ, khởi đầu nghe không hiểu, nhưng một lát sau, Trình Lâm bỗng nhiên liền nghe đã hiểu. Tựa hồ là trình tự để cho tiện hắn câu thông, trợ giúp hắn tiến hành rồi phiên dịch. Chỉ nghe người trung niên hô, thuyền dưới người phương nào? Trình Lâm nghe được này hỏi hỏi hơi lúng túng một chút. Không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, ta là không thuộc về cái thời đại này người. Trên thuyền mọi người nghe vậy, cùng nhau chấn động, người trung niên, tuổi trẻ quan chức, đại kiếm sư ba người đồng thời ở trong lòng hò hét. Không thuộc về cái thời đại này người, hắn quả nhiên là cổ nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.